Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 145, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luật Cảnh Chi chưa bao giờ ăn nhiều như vậy. Cậu bé cảm thấy bụng mình sắp nổ tung. Anh, bánh bao này ngon thật đấy. Ôn Độ không nói gì. Thấy rồi, em rất thích ăn. Về đến nhà, anh sẽ làm cho em. Nhìn thấy Luật Cảnh Chi thích ăn bánh bao, Ôn Độ không ăn bánh bao nữa mà ăn hết những món đã mua sau đó. Luật Cảnh Chi ăn no rồi thì bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Cậu bé thức dậy, Ôn Độ lại dẫn cậu bé đi vệ sinh, tiện thể rửa mặt luôn. Sau đó, hai người tiếp tục ăn cơm. Ăn xong, Ôn Độ tranh thủ chợp mắt một chút. Hai ngày tiếp theo, nửa đêm trước Luật Cảnh Chi ngủ, nửa đêm sau Ôn Độ ngủ. Cứ như vậy, ba ngày sau, hai người xuống tàu, Ôn Độ mang theo khá nhiều đồ, tìm được một chiếc xe ba gác, chở cả hai đến bến xe. Đến bến xe, Ôn Độ mua vé xong, dẫn Luật Cảnh Chi về nhà. Trước khi lên xe, Ôn Độ bảo Luật Cảnh Chi ở lại bến xe đợi, còn mình thì đi vào cửa hàng Hữu Nghị mua mấy cây kẹo hồ lô. Lại tiêu 2 đồng 5 để mua một chiếc ghim cài áo bằng ngà voi. Màu trắng ngà, chạm khắc rất đẹp, ở giữa là một viên ngọc đỏ. Ôn Độ nhớ rằng bà cậu có rất nhiều quần áo cũ, kiểu như sườn xám gì đó. Cậu nhìn thấy chiếc khăn choàng trên quầy, cũng là hàng thủ công, rõ ràng là hàng hiếm từ miền Nam mang ra. Một chiếc khăn choàng tận 20 mấy đồng, đắt hơn cả quần áo. Ôn Độ không ngần ngại trả tiền mua luôn. Còn về áo sơ mi trắng của ba cậu, Ôn Độ đã đặt mua xỉ cả 100 chiếc ở sở thành từ trước rồi. Ôn Độ mua đồ xong quay lại, Luật Cảnh Chi vẫn đứng yên một chỗ, ngoan ngoãn đợi ở đây. Cậu đưa cây kẹo hồ lô cho Luật Cảnh Chi. Cho em ăn một cái. Khai vị, em không ăn đâu, mang về cho Oanh Oanh ăn. Luật Cảnh Chi lắc đầu từ chối. Cậu bé giúp Ôn Độ ôm cái túi nhỏ hơn, còn cầm thêm mấy món nhỏ khác. Ôn Độ vác cái hành lý lớn nhất. Hai người chuẩn bị đi lên xe. Ôn Độ sắp xếp hành lý lên xe, kéo Luật Cảnh Chi ngồi ở phía trước. Đừng ngồi sau, dễ bị say xe. Loại xe này, người bình thường ngồi lên đều chịu không nổi. Rất nhiều người sẽ bị say xe mấy lần. Luật Cảnh Chi ngoan ngoãn ngồi vào bên trong. Ôn Độ đưa kẹo hồ lô cho cậu bé. Ăn đi, ăn rồi sẽ không bị say xe. Vậy em đợi xe chạy rồi mới ăn. Luật Cảnh Chi cầm kẹo hồ lô trong tay. Không phải cậu bé thích ăn, mà là không nỡ ăn. Hồi nhỏ, cậu bé ngồi trên xe ô tô, nhìn thấy người bán kẹo hồ lô rất muốn ăn. Mẹ cậu bé nói, con có thân phận gì mà lại đi ăn những thứ này? Đừng ăn những thứ tầm thường như vậy. Từ đó trở đi, mỗi khi ra ngoài, cậu bé chưa bao giờ đòi ai bất cứ thứ gì nữa. Bất kể là đồ ăn hay đồ chơi, mọi người chỉ coi cậu bé là đứa trẻ không thích nói chuyện. Tính cách kỳ lạ, xe khởi động, mùi xăng nồng nặc khó chịu. Ôn Độ không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng sắc mặt không tốt lắm. Cơ thể cậu rất ít khi ngồi xe, bây giờ vẫn chưa quen với cảm giác này. Ngược lại, Luật Cảnh Chi thì khá hơn nhiều. Cậu bé phát hiện sắc mặt Ôn Độ không ổn, lập tức đưa cây kẹo hồ lô đang cầm trong tay cho cậu. Anh không thoải mái à? Anh ăn một cái đi. Ôn Độ thầm nghĩ, mình đã là người sắp xuống đất rồi, sao còn ăn kẹo hồ lô được? Cái này là thứ đồ ăn trẻ con mà. Anh, bao lâu nữa chúng ta mới về đến nhà? Luật Cảnh Chi là một đứa trẻ rất thông minh, cách nói chuyện còn rất khéo léo. Ôn Độ thở dài, cậu nói với cậu bé. Em ăn trước đi, được ạ, chết chương.